Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3580, 2000 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Thành tốc theo tuyệt diệu thiền nữ sau khi rời đi, Trương Nhược Trần dẫm lên thật dày tuyết động, dừng chốc một đầu khác Vô Nguyệt bước đi. Vô Nguyệt không có tu luyện, mà là ngồi tại một tòa màu xanh đen đỉnh bát giác bên trong, cầm trong tay bút ngọc chám lấy thủy tổ huyết dịch luyện chế ra tới mực nước, vẽ pháp thảo phù văn. Cùng ngày xưa khác biệt, nàng cũng không mặc màu đen thần bào, ngược lại một thân trắng thuần, tươi mát thoát tục. Đã có không dính khói lửa trần gian mờ mịt, cũng có đoan trang yên tĩnh thư hương chi khí. Cùng hắc ám âm tàn, xảo trá, hoàn toàn không dính dáng. Ngược lại là cực kỳ khác thường, tuyết rơi, mà bút lên, vết bút như thần hà, tại trên trang giấy lưu động. Nàng bên cạnh phụng dưỡng lấy một cái quỷ tộc tiểu nữ hài, cầm trong tay lãng hoa chính hết sức chuyên chú nhìn xem Vô Nguyệt luyện chế phù lục. Nàng gọi là Tịch Tịch, là Vô Nguyệt nhỏ tuổi nhất đệ tử. Trương Nhược Trần đã từng thấy qua. Trên thực tế, những năm này, Vô Nguyệt đã sớm đem mình tại Hắc Ám Thần Điện dòng chính, toàn bộ gọi Bạch Y Cốc tọa hạ nhân tài đông đúc. Trương Nhược Trần đi vào ngoài đình, nàng duỗi ra hai cây ngón tay dài nhọn, vê lên vừa mới vẽ xong phù lục tựa hồ có chút hài lòng, khóe miệng giơ lên một đạo mê người tâm hồn mỹ lệ đường cong, nói. Tiếp ta một tấm thần trạch phù. Bạch lá bùa bay ra ngoài, như một thanh thần kiếm, trong chốc lát đến Trương Nhược Trần trước người. Trương Nhược Trần một chỉ điểm ra, bành, phù lục còn chưa cận thân, liền bị đánh nát, không chờ Trương Nhược Trần thư giãn, thiên địa đổi, bốn phía vang lên oanh minh bàng bạc thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bầu trời vỡ ra, một đầu rộng rãi nhanh chóng màu tím thần thác nước tuôn ra rơi xuống. Trương Nhược Trần nâng lên bàn tay, chống lên một đám mây trời, đem thác nước ngăn. Đây không phải thần trạch phù. Trương Nhược Trần chân mày hơi nhíu lại thu về bàn tay. Đỉnh đầu xông ra một đạo chân lý cột sáng, đem tất cả huyễn ảnh toàn bộ đánh nát. Vẫn tại trong rừng trúc, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có trong rừng cành trúc lay động phát ra vang lên sàn sạt. Dĩ nhiên không phải thần trạch phù, là một đạo huyễn phù. Vô Nguyệt nắm lấy bút ngọc tiên khu thẳng tắp đứng tại trong đình, mừng khấp khởi mà nói. Lấy phu quân tu vi hiện tại, lại người mang chân lý trí bảo, còn bị ta luyện chế huyễn phù che đậy chỉ chốc lát, đổi lại khác thần vương thần tôn, lại có mấy người có thể đi ra huyễn cảnh. Vô Nguyệt lấy phù đạo, huyễn đạo, đan đạo. Tam đạo thần sư, tên, nổi tiếng vũ trụ các giới. Bây giờ tinh thần lực đạt tới cấp 87, có thể nghĩ, nàng ba đạo tạo nghệ, đã khủng bố đến mức nào. Chỉ là đứng tại trong đình, liền có một loại siêu thoát ngoại vật thiên hạ đều ở chấp trường bên trong khí đồ. Trương Nhược Trần nói, liền là thăm dò ta, lại lãng phí một cách vô ích chân quý như vậy một tấm thần phù. Không đáng, đáng giá, Vô Nguyệt tiên thủ uyển chuyển, đem bút ngọc đưa cho Tịch Tịch vỗ vỗ khuôn mặt nàng, ra hiệu nàng lui xuống đi. Nàng nói, thần cảnh phía dưới tinh thần lực tu sĩ chiếm ưu thế. Thần cảnh phía trên tinh thần lực tu sĩ kỳ thật ở thế yếu. Thần kiếp chém dung tục hạng người có thể thành thần võ giả, đều là đã từng cùng cảnh giới gần như vô địch tồn tại. Tại thần cảnh tinh thần lực tu sĩ phát động tinh thần lực công kích cũng rất dễ dàng bị võ đạo thần linh lấy thần hồn ngăn trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn cùng võ đạo thần linh địa vị ngang nhau, thậm chí ép bọn hắn một đầu, nhất định phải mượn dùng phù pháp, trận pháp, huyễn thuật, ngự thuật, nguyền rủa, niệm lực thần thuật. Vân vân, bằng vào ta hiện tại cấp 87 cường độ tinh thần lực, nếu là chuẩn bị không đủ đầy đủ, gặp được một chút lợi hại càn khôn vô lượng đỉnh phong đều không nhất định có thể chiếm thượng phong. Thế nhưng là, như sớm luyện chế ra lợi hại phù lục cùng huyễn trận chính là gặp được đại tự tại vô lượng sơ kỳ cường giả cũng có thể đánh bại. Đây là gấp bao nhiêu lần chiến lực chênh lệch, những cái kia uy tín lâu năm thiên viên vô khuyết sở dĩ để cho người ta kiêng kỵ, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là ai cũng không biết bọn hắn luyện chế ra bao nhiêu át chủ bài, chuẩn bị bao nhiêu cấm kỵ đồ vật. Bởi vậy ta nhất định phải sớm biết luyện chế ra tới phù lục cùng huyễn trận chính xác uy lực. Dạng này tại thực chiến thời điểm mới có thể làm ra chuẩn xác nhất phán đoán. Như đoán sai thực lực của mình tại thực chiến thời điểm bị đối thủ cận thân, như vậy đem trốn đều trốn không thoát. Người nói tờ phù lục này dùng đến đáng giá sao? Trương Nhược Trần gật đầu, nói. Người nếu có thể luyện chế ra mấy chục tấm vừa rồi như thế huyễn phù, một người liền có thể kiềm chế lại hơn 10 vị vô lượng cảnh. Thực chiến thời điểm, nào có đơn giản như vậy? Thật bộc phát cần hơn 10 vị vô lượng xuất thủ đại sự, tất có mấy vị đại tự tại tham dự, càng sẽ có chư thiên áp trận. Vô Nguyệt nói, Trương Nhược Trần đi vào đỉnh bát giác chợt nói. Người giết Nguyệt thần, Vô Nguyệt nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo, nói. Người là thế nào phát hiện, Trương Nhược Trần rất khó tiếp nhận sự thật này, khống chế tâm tình của mình, nhưng, sắc mặt đã là càng ngày càng lãnh khốc nói. Ngươi từ Ly Hận Thiên sau khi trở về, biến hóa quá lớn. Ở trước mặt ta, ngươi bao nhiêu còn muốn ẩn tàng mấy phần. Nhưng, vừa rồi ta đột nhiên tiến vào Tử Trúc Lâm, ngươi không kịp che giấu mình a, trên người của ngươi có nguyệt thần khí tức mà lại rất dày. Tại Ly Hận Thiên, ngươi không chỉ có luyện hóa cổ chi nguyệt thần tàn hồn, cũng luyện hóa nàng. Vì sao không phải nàng luyện hóa ta đây? Vô Nguyệt hỏi lại, nàng một tay vác tại sau lưng, ánh mắt trở nên cùng Trương Nhược Trần ban sơ nhìn thấy nàng thời điểm một dạng sâu thẳm, âm độc như là rắn độc con mắt đồng dạng, khiến cho người sợ hãi. Vô Nguyệt lại nói, tại trong lòng ngươi, Nguyệt Thần là thánh khiết không tì vết hóa thân, đương nhiên sẽ không làm ra ác độc như vậy sự tình. Nhưng, ngươi hẳn là quên, trong những đạo nàng chủ tu, có ma đạo. Ma cũng phệ người. Ta tin tưởng vững chắc Nguyệt Thần sẽ không làm như vậy, coi như làm như vậy cũng hẳn là bất đắc dĩ. Trương Nhược Trần bàn tay nâng lên, định thần châm tại lòng bàn tay xoay tròn. Ngươi muốn giết ta, vì nàng báo thù. Vô Nguyệt nói, ngươi giấu ở phía sau trong cái tay kia, không phải là không nắm vốt thần phù. Trương Nhược Trần nói, Nguyệt Thần đối với ta có đại ân, ngươi đưa nàng vào chỗ chết, ngươi nói, thù này ta báo không báo. Nguyệt Thần đối với ngươi có đại ân, ta đây, ta không chỉ đã cứu ngươi một lần a, ngươi trả hết sao? Mà lại, chúng ta là vợ chồng, một ngày vợ chồng còn bách nhật ân. Giữa chúng ta ân tình, nên như thế nào kết thúc đâu? Vô Nguyệt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần cùng nàng đối mặt một lát sau, đem định thần châm thu về, nói. Ta không có nhiều như vậy tinh lực cùng ngươi đấu trí đấu dũng, trêu đùa ta, là sẽ trả giá thật lớn. Nguyệt Thần đến cùng đi nơi nào? Vô Nguyệt nói, Nguyệt Thần đã bị ta giết a, ngươi không tin, không có khả năng, tỉnh táo lại về sau. Trương Nhược Trần đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nói. Ngươi như giết Nguyệt Thần, sao lại dám trở lại bên cạnh ta? Ngươi hết sức rõ ràng, chính mình nhất định sẽ lộ ra sơ hở, đến lúc đó, địa ngục giới nơi nào là của ngươi đất dung thân. Trương Nhược Trần, ngươi quá tự tin, bằng vào ta tinh thần lực tạo nghệ, gia nhập vận mệnh thần điện Diêm La tộc bọn hắn tất nhiên sẽ 10 phần hoan nghênh. Lùi 10.000 bước giảng, chỉ bằng dung mạo của ta chịu che chở ta chư thiên, cũng là có khối người. Vô Nguyệt trong mắt chứa cười lạnh. Trương Nhược Trần nói, đã như vậy, kể từ hôm nay, chúng ta liền chém cái này vợ chồng tình cảm. Ngươi, xin mời rời đi Bạch Y Cốc. Vô Nguyệt quá tinh thông tính toán, tâm tư cực nặng, khiến cho người đoán không ra. Cùng nàng thành thân, vốn là có quá nhiều nguyên nhân vạn bất đắc dĩ. Nếu có thể mượn cơ hội này, tiêu trừ cái này không xác định nhân tố, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Lúc trước, nàng cố ý tản mát ra Nguyệt Thần khí tức không thể nghi ngờ là tại cho Trương Nhược Trần thiết lập ván cục dẫn hắn hướng xấu nhất phương hướng phỏng đoán. Nàng vừa rồi lời nói kia càng làm cho Trương Nhược Trần cực kỳ không vui. Nếu nàng mưu tốt đường lui, chính mình cũng liền không lưu. Vô Nguyệt mắt nhìn tuyết bay, miệng thơm phun ra một sợi nhàn nhạt bạch khí, thở dài. Tốt tuyệt tình a, nhưng bản thân cùng Bạch Y Cốc đã đạt thành chiều sâu hợp tác, ngươi muốn đuổi ta rời đi, sợ là làm không được. Nơi xa tu thần thiên thần từ trong đồng hồ nhật quỹ đi ra, cùng Diệu Ly đứng chung một chỗ, một bộ xem kịch vui thần sắc. Gặp Trương Nhược Trần ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, Vô Nguyệt chợt nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười kia giống như một đạo chùm sáng xuyên phá mây đen, xé tan bóng đêm. Nàng cái kia vác tại sau lưng đầu ngón tay, xuất ra một cái tạo hình đẹp đẽ hộp gỗ, đưa cho Trương Nhược Trần, nói. 2.000 năm trước hôm nay, chúng ta tại vận mệnh thần điện tế thiên địa, lấy mệnh vận là chứng kiến, kết thành vợ chồng. Dạng này lễ lớn, ngươi hẳn là quên rồi. Trương Nhược Trần trong mắt lạnh ý, dần dần chuyển thành kinh ngạc, đến cùng tình huống như thế nào. Lòng của nàng đến cùng cái gì làm, thật để cho người ta hoàn toàn đoán không ra. Đây coi là cái gì? Kinh hỉ, nàng tu luyện bao nhiêu năm nhân vật lại vẫn để ý cái này. Lại vẫn sẽ nhớ kỹ thời gian này. Đối với thần linh mà nói, cách mỗi vạn năm đại thọ, đều chưa hẳn để ở trong lòng. Chỉ có vượt qua nguyên hội kiếp về sau, mới có thể xếp đặt yến hội chúc mừng. Vô Nguyệt sẵn giọng, cái trước ngàn năm coi như bỏ qua đâu. Lần này ta là cố ý đem kiếp thiên tin ngăn lại, đợi đến hôm nay, mới khiến cho Thanh Túc đi bẩm báo ngươi. Ngươi thật giống như không có chút nào cao hứng, không nghĩ tới danh xưng đa tình Trương Nhược Trần, so danh xưng vô tình Vô Nguyệt càng vô tình. Ngươi đây là kinh hãi có được hay không? Trương Nhược Trần tiếp nhận nàng đưa tới hộp gỗ, mở ra xem, bên trong là một viên thần đan. Tự tay luyện chế, có thể tăng lên tinh thần lực. Nhận thức đến có một vị đan đạo thần sư thê từ chỗ tốt đi. Vô Nguyệt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần tâm tình phức tạp thay đổi rất nhanh, không biết nên như thế nào ngôn ngữ mới tốt, đem hộp gỗ khép lại, thận trọng nói. Tạ ơn, bất quá, lần sau không có khả năng còn như vậy, vạn nhất ta thật hiểu lầm ngươi giết Nguyệt Thần, đồng thời quả quyết một chút hậu quả liền khó liệu. Vô Nguyệt ánh mắt cực kỳ chăm chú, nói. Nói thực ra ta đích xác có chút thương tâm, nói cho cùng, giữa chúng ta, hay là khuyết thiếu tín nhiệm cùng tình cảm cơ sở. Trương Nhược Trần trong lòng hơi có vẻ áy náy, đang muốn bổ cứu. Vô Nguyệt nói, bất quá không quan hệ, đã ngươi không yêu ta ta liền tự nghĩ biện pháp lại cố gắng một chút, có lẽ về sau có thể đi được thêm gần. Chỉ chuyện hôm nay, ta tin tưởng rất nhiều năm sau, ngươi vẫn như cũ sẽ nhớ kỹ. Đúng, Nguyệt Thần đi La Tổ Vân Sơn giới, là Thiên Mẫu triệu hoán nàng đi, phải cùng Đại Tôn lưu lại Ngọc Hoàng Đỉnh có quan hệ. Tu thần thiên thần cảm giác được thất vọng, không có hứng thú, một lần nữa trở lại trong đồng hồ nhật quý. Vô Nguyệt cười nói, nếu không có chuyện gì khác ta tiếp tục luyện chế thần phù. Thế nhưng là ta còn có việc muốn cùng ngươi thương nghị. Trương Nhược Trần nói, Vô Nguyệt gặp Trương Nhược Trần thần sắc ngưng trọng ý thức được khả năng xảy ra đại sự gì, nghiêm nghị nói. Có trọng yếu không? Cực kỳ trọng yếu, Trương Nhược Trần nói, Vô Nguyệt lấy ra Trần Tâm Hạo Nguyệt thần điện kích phát ra trong thần điện trận pháp dẫn Trương Nhược Trần đi vào. Tiến vào ngôi thần điện này chính là lấy Niết Tàng Tôn giả tinh thần lực cũng đừng hòng biết được chúng ta muốn trao đổi sự tình. Vô Nguyệt nói, vì sao muốn tránh đi hắn, phải chăng cùng Đại Tôn cùng Linh Yến Tử có quan hệ? Người quá tự cho là thông minh, Trương Nhược Trần từ phía sau đưa nàng ôm lấy tiếp theo dưới bàn tay trượt đến đầu gối chỗ, đưa nàng ngang tới, hướng vào phía trong điện đi đến. Người muốn làm gì? Vô Nguyệt quát tháo một tiếng. 2000 năm, hôm nay lần đầu cảm thấy, ngươi so Nguyệt Thần càng đẹp, ngươi cái này mặc cũng cùng Nguyệt Thần giống nhau như đúc. Đừng động, không phải vậy ta liền dùng sức mạnh, Trương Nhược Trần nói, ngươi hôm nay đích thật là cho ta một phần khó được cảm động, nhưng, hết thảy đều bị ngươi điều khiển, theo lấy kế hoạch của ngươi tiến hành, loại cảm giác này cùng tại Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực trong đỉnh lần kia một dạng quá bị động. Ta cảm thấy nhất định phải trả thù lại, ngươi điên rồi, Vô Nguyệt Tú Mục hơi chừng, dẫn động tinh thần lực muốn lấy thần phù. Ngươi cũng nói, bị võ đạo thần linh cận thân, liền chạy không xong. Trương Nhược Trần bắt được tay của nàng, đưa nàng chế phục phóng tới trên giường. Tại nàng đứng dậy trong nháy mắt Trương Nhược Trần đè lại vai thơm của nàng, lại đè ép trở về cuối người hôn đến nàng óng ánh trên môi, hai tay bắt đầu không an phận lên, trong đó một bàn tay tìm tòi đến eo ngọc chỗ, bắt lấy nàng đai lưng. Một lát sau, Vô Nguyệt trên người áo bào trắng bị cởi, gạt ra cái màn giường, từ trên giường trượt xuống. Ánh nến bên trong, cái màn giường bên trên, ánh kéo như vẽ. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.